Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 61, đại hoạch toàn thắng. Thế như trẻ tre phản công. 5. Bảo trì đội ngũ. Đẩy mạnh, Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội. Sắp xếp rít chỉnh chỉnh tê tê. Bọn họ phương trận, 5.000 người làm một tổ. Một tổ phương trận là ngang là 100 người. Dọc lại có 50 người. Cái này dạng, có thể giữ đầy đủ thọc sâu. Một phần vạn trước mặt binh sĩ không chống nổi. Binh lính phía sau còn có thể chống đi tới. Như vậy phương trận, đối với cái này chút mới vừa chuyển hóa thành quân nhân chuyên nghiệp Kim Tước Hoa quân đội vương quốc mà nói là thích hợp. Tại dạng này phương trận dưới, cá nhân vũ lực bị suy yếu. Chỉ cần theo kịp bước tiến, sau đó cùng đại bộ đội đẩy mạnh, là có thể đối với địch nhân mang đến đáng sợ sát thương. Mỗi một cái trong phương trận đều phối hữu đại lượng quan chỉ huy, còn có đại lượng thập phu trưởng cùng bách phu trưởng. Điều này quan chỉ huy cũng là có thể đọc hiểu tín hiệu cơ, có thể theo từ cao hơn một cấp quan chỉ huy nơi đó thu được mệnh lệnh, sau đó chính xác truyền đạt cho binh lính phía dưới. Như vậy phương trận ở ngôi sao sau khi biến mất thế giới hắc ám gần như không thể thấy. Cho dù là đối diện 30 mấy vạn quý tộc liên quân đánh giặc thời điểm, cũng là áp dụng một tổ phong xông lên phương thức. Nếu như không có lôi đình cự nhân đối mặt như vậy phương trận, chi này quý tộc liên quân cố gắng vẫn có thể đánh một trận. Thế nhưng bị lôi đình cự nhân cường đại hù được phía sau, chi này quý tộc liên quân chung không ít tinh thần của binh sĩ nhất thời cũng có chút không yên. Thêm lên Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội nhất tề đẩy mạnh, khí thế như hồng, nhất thời quý tộc liên quân cũng có chút không chống nổi. Giết, giết, giết. Kim Đại Hoa Vương quốc quân đội từng cái chiến ý 10 phần. Sợ thần minh ở trên, thần càng là giáng xuống đáng sợ, cần đình cự nhân cùng bọn chúng chiến đấu với nhau. Bọn họ còn có cái gì có thể sợ, mỗi người đều có lòng tin tất thắng. Trái lại đối diện, quý tộc liên quân từng cái quân tâm không chừng. Một ít binh sĩ muốn đánh, nhưng đồng đội lại có chút không góp sức. Một ít binh sĩ thì tại quan sát lôi đình cự nhân. Rất sợ đáng sợ kia cự nhân tới sát phụ cận của mình. Sở dĩ, rất nhanh, quý tộc liên quân đã bị làm cho không ngừng lui lại. Bị Kim Tước Hoa Vương quốc trường thương trận giết chết hoặc là thương tổn binh sĩ, số lượng càng là đang không ngừng tăng nhiều. Hơn nữa, Kim Tước Hoa Vương quốc phương trận không ngừng tới gần. Quý tộc liên quân phía trước binh sĩ không ngừng bị bức lui, trực tiếp liền đưa tới quý tộc liên quân hậu phương không gian càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhiều binh sĩ nhét chung một chỗ. Lúc này, nếu như những binh lính này chiến ý cao nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên, cũng không trở thành như thế bất kham. Nhưng vấn đề chính là những binh lính này căn bản không cao. Không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, binh lính của chúng ta không chống nổi. Thổi hiệu sừng, tiến công. Ta cũng không tin cái quái vật này có thể vẫn công kích. 30 mấy vạn người, nhìn hắn có thể giết bao nhiêu. Phía sau, Toby Baron sắc mặt tuy là xấu xí, nhưng cũng quả quyết nói. Dù cho đối thủ của bọn họ thật là thần, nhưng bọn hắn đều đánh tới đây, cũng không khả năng lui lại. Địch nhân cường đại, chẳng lẽ bọn họ liền muốn chịu thua? Minh minh tương đương tấn công tiếng kèn lần nữa thổi lên. Công phá Kim Tước Hoa Vương thành giả, thưởng kim tệ vạn viên. Lúc này, Toby bá tước lớn tiếng nói. Công phá Kim Nhai Hoa Vương thành giả, thưởng kim tệ vạn viên. Công phá Kim Tước Hoa Vương thành giả, tiền thưởng mà vạn viên. Lập tức, Toby bá tước các thân vệ liền nhất tề lớn tiếng hô lên. Sợ cái gì, giết cho ta. Quý tộc liên quân chung, một quan chỉ huy thúc giục thủ hạ khởi xướng tiến công. Ở kim tệ mê hoặc dưới, chi này quý tộc liên quân bắt đầu trọng trấn binh sĩ, hướng về Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội phát khởi tiến công. Âu siêu lý tương đương, song phương cung tiễn thủ cũng đã bắt đầu công kích. Đỉnh khiên, trường thương trận chung, ở giữa cùng hậu phương chiến sĩ, dồn dập giơ lên thiếu một cái miệng nhỏ đích tấm thuẫn tròn. Nâng tại trên đầu như vậy tấm thuẫn tròn là chuyên môn trường thương trận thiết kế. Có thể cắm ở trường thương bên trên. Thuận tiện giơ trường thương đẩy mạnh. Làm cần ngăn cản cung tên thời điểm. Lại có thể nhanh chóng đem giơ lên. Mặt khác, nếu có địch nhân xông tới gần. Trường thương không có biện pháp đối phó dưới tình huống. Lại có thể dùng đến ngăn cản địch nhân công kích. Đồng thời dùng xứng đoạn kiếm tiến hành phản kích. Mắt thấy quý tộc liên quân binh sĩ lại nổi lên tới một ít. Cầm trong tay thiểm điện roi lôi đình cự nhân mạnh liền nhảy tới bầu trời ở giữa. Trên người lôi đình mạnh bạo phát. Ngay sau đó, đáng sợ thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía bốn phương tám hướng. Thiên A tương đương, quý tộc liên quân binh lính nhóm từng cái sợ hãi. Lại cũng không kịp chiến đấu. Dồn dập tránh né lôi đình. Tia chớp như vậy. Phạm vi công kích dị thường, nhưng kỳ thật có thể trực tiếp giết chết cũng không có nhiều người. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng tia chớp như vậy mang tới tâm lý tọa lực là không gì sánh được cự đại, chạy mau A tương đương thiểm. Điện tới tương đương, chút binh sĩ sợ hãi. Giết, giết, giết, kim tước hoa vương quốc binh sĩ còn đang không ngừng đẩy mạnh. Quý tộc liên quân lại cũng không chống nổi. Phía trước binh sĩ hoàn toàn đã không có chiến ý. Bắt đầu điên cuồng lui về phía sau bỏ chạy. Ngay sau đó, trung gian binh sĩ cũng theo trốn. Cái này vừa trốn, giống như là đưa tới quân bài domino giống nhau. Những quý tộc này liên quân chung, tất cả binh sĩ liền cũng không có chiến ý. Phía sau, chỉ huy các quý tộc không ngừng ra lệnh. Tấn công kèn lệnh đều đã thổi hỏng. Đều không biện pháp ổn định những thứ này bị sợ mật phá sĩ binh. Ghê tởm. Tại sao có thể như vậy? Một cái quý tộc cực độ không cam lòng. Bọn họ mang theo khổng lồ như vậy quân đội đột kích. Chỉ cần đánh bại Kim Nhai Hoa Vương quốc quân đội, là có thể triệt để cầm xuống Kim Tước Hoa Vương quốc. Chiếm lấy mảnh này tắm quang minh thổ địa. Nhưng là, ở sau cùng, lại đột nhiên nhô ra đáng sợ như vậy một cái lôi đình cự nhân. Lúc này mới vừa giao chiến đâu. Quân đội của bọn họ liền không chống nổi. Đi, chúng ta đi mau. Rút về đi, vẫn có thể bảo trụ quân đội của chúng ta. Mắt thấy đại thế đã mất. Cái kia cao tuổi quý tộc, bên trong đặc biệt đại công đạo. Đi, khác một cái quý tộc cũng có thối ý. Binh bại như núi đổ. Tuy là quân đội của bọn họ, trên thực tế cũng không có tổn thất bao nhiêu người. Thế nhưng, hiện tại chi quân đội này sức chiến đấu. Đã hầu như xuống làm số không. Tất cả binh sĩ đều chỉ nghĩ lấy chạy trối chết. Căn bản không có quân đội nghĩ lấy muốn chiến đấu. Ai bảo những binh lính này đối thủ là vượt xa hơn hẳn với bọn họ hiểu tồn tại đâu. Những binh lính này xác thực thân kinh bách chiến. Cũng ở như thường lệ cùng hắc ám thú chiến đấu. Thậm chí còn liệp sát quá cường đại hắc ám thú. Có thể hắc ám thú cường đại tới đâu. Ít nhất bọn họ bằng vào nhân số ưu thế, cùng với hoàn hảo vũ khí, còn có khả năng chiến thắng. Nhưng này cái lôi đình lớn, bọn họ xem không đến bất luận cái gì khả năng chiến thắng. Không chỉ không có khả năng chiến thắng, đối phương giết bọn hắn, quả thực cùng giết chết con kiến giống nhau. Mặt khác, bọn họ ở tiến quân trong quá trình, còn đều nghe được Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, những thường dân kia lời nói. Thêm lên ngôi sao bản thân thần bí. Những binh lính này đối với trong truyền thuyết thần. Bản thân thì có sợ hãi. Có thể nói. Cái này 30 vạn đại quân. Hiện tại liền 3.000 người sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Tất cả binh sĩ đều ở đây trốn. Đi. Toby bá tước sắc mặt trở nên rất khó coi. Không cam lòng nhìn thoáng qua Kim Tước Hoa Vương quốc Vương Thành. Nói. Những quý tộc này chuẩn bị rút lui. Chỉ bất quá, lúc này, đột nhiên, đáng sợ lôi đình từ trên trời giáng xuống. Thoáng cái, liền đem những quý tộc này xung quanh, biến thành lôi đình hải dương. Bọn người kia, dù cho đến bây giờ, thủ hạ bên người còn đánh cùng với chính mình cờ xí. Rất sợ người khác không biết bọn họ là quý tộc tựa như. Bọn họ vị trí tương đối xếp phía sau. Đang ở mấy chục vạn đại quân chung, cũng không dễ dàng chứng kiến, coi như thấy được, Kim tước Hoa Vương quốc quân đội cũng bắt bọn họ không có có bất kỳ biện pháp nào. Ở giữa ngăn cách lấy mấy trăm ngàn binh sĩ. Coi như những binh lính này đều ở đây chạy tán loạn. Kim tước Hoa Vương quốc quân đội nếu muốn giết qua đây. Cũng không biết phải bao lâu. Bọn họ đã sớm lách người. Chỉ là khống chế được lôi đình cự nhân Lâm Phong phát hiện bọn họ. Sở dĩ liền đến phiên bọn họ xui xẻo. Vì vậy, những thứ này tiến nhập Kim tước Hoa Vương quốc lúc còn hăng hái, muốn chia cắt Kim tước Hoa Vương quốc, tù binh Kim tước Hoa nữ vương các quý tộc, cứ như vậy, bị một lưới bắt hết, giết chết những quý tộc này phía sau, lôi đình cự nhân liền không xuất thủ nữa, mà là lơ lửng với trong cao không, uy hiếp lấy tất cả liên quân binh sĩ, các quý tộc đều bị giết. Lúc này, đại lượng binh sĩ phát hiện những thứ kia bị một lưới bắt hết các quý tộc. Cái này, chi này liên quân tan tác nhanh hơn. Chạy mau A Tâm, chi này liên quân tới cũng nhanh. Lui được nhanh hơn, như điên trốn hướng Kim tước Hoa Vương quốc Tây Bộ. Chuẩn bị từ phía trước đạo kia tường cao chỗ lỗ hổng chạy đi. Kim tước Hoa Vương quốc quân đội thì theo đuôi phía sau. Vững vàng đi theo sau. Chi này liên quân ở bên trong còn lại một ít quan chỉ huy dưới sự hướng dẫn. Chỉ dùng một tuần không tới thời gian. Bỏ chạy đến rồi tường cao chỗ lỗ hổng. Sắp tới, chỉ cần ra khỏi nơi này, chúng ta là có thể chạy trở về. Chi này liên quân chỉ lát nữa là phải chạy ra chỗ hổng. Từng cái mừng rỡ trong lòng. Có thể chờ bọn hắn đến gần thời điểm. Nhất thời tâm lạnh một mảng lớn. Bởi vì, nơi đó. Một chi kỵ binh đã sớm thủ ở nơi đó. Mà lúc này, phía sau, Kim tước Hoa Vương quốc quân đội cũng đã phô thiên cái địa đuổi theo. Tiến lên, bọn họ chỉ có chút người này. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến lên. Cái quan chỉ huy nói. Chỉ bất quá, lập tức, bầu trời ở giữa, lôi đình xuất hiện. Cự đại lôi đình cự nhân xuất hiện lần nữa. Lơ lửng ở tại lỗ hổng phía trên. Cái này. Chi này liên quân bên trong sở hữu binh sĩ. Từng cái tuyệt vọng. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Phía trước. Phía sau. Vang lên Kim tước Hoa Vương quốc chiến sĩ nhất tề tiếng hét lớn. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Của ta đầu hàng tương đương nhất thời. Liên quân binh sĩ dồn dập đầu hàng. Đến tận đây. Trận này xung quanh mấy cái vương quốc quý tộc liên quân. Đối với Kim tước Hoa Vương quốc trận này xâm lấn, liền lấy Kim tước Hoa Vương quốc đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Xuất lĩnh chi này liên quân các đại quý tộc đều đã bị giết. Liên quân 30 mấy vạn binh sĩ, ở chết mấy nghìn người phía sau. Binh lính còn lại, dồn dập đầu hàng. Những binh lính này đầu hàng phía sau, bị cắt ra sở hữu vũ trang. Tập trung phái đến một tòa khu mỏ bên trên lấy quặng. Sắc phi phái một vạn người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy là những binh lính này có 30 mấy vạn, nhưng cũng không cần lo lắng bọn họ bạo loạn. Cái này 4.9 chút binh sĩ cũng căn bản không dám bạo loạn. Dù sao, lôi đình cự nhân vừa nói đến thì đến rồi. Bọn họ đã sớm bị sợ vỡ mật. Đồng thời, những binh lính này cũng bị yêu cầu sớm chưa tối đều muốn hướng trời cao thần cầu nguyện. Ở đem những binh lính này sắp xếp cẩn thận phía sau. Đã là tốt mấy ngày trôi qua. Sắc Vi đã tại chuẩn bị phản công. Một trận chiến này. Chu vi mấy cái vương quốc quân đội tinh nhuệ bị bắt hơn phân nửa. Mấy cái vương quốc quốc nội khẳng định còn có một chút quân đội. Nhưng Sắc Vi cũng có đầy đủ tự tin đi đối phó. Tất cả chuẩn bị đã thỏa đáng. Sẽ chờ thần thần dụ. Ngay bây giờ a hát. Ngày nay. Lâm Phong đem ngôi sao đi lên nữa thăng không ít, lên tới 50 vạn thước cao độ. Nhất thời, ngôi sao chiếu sáng phạm vi, làm lớn ra gấp mấy lần. Không chỉ có đem mấy trăm năm trước Kim tước Hoa Vương quốc khu vực hoàn toàn chiếu rọi, còn chiếu rọi đến rồi chung quanh mấy cái vương quốc trên biên cảnh. Vì vậy, Lâm Phong giáng xuống chỉ thị. Vừa được đến Lâm Phong chỉ thị, Kim tước Hoa Vương quốc quân đội liền từ biên cảnh tuôn ra, đi ngang qua hơn 10 ngày hành quân sau đó. Xuất hiện ở phía tây một người tên là Hồn Hà Công quốc Vương quốc trên biên cảnh. Sau đó, phát động phản công. Lúc này, vài quốc gia quý tộc liên quân cầu bại tin tức, còn không có truyền quay lại cái này vài quốc gia. Kim tước Hoa Vương quốc quân đội tới tương đối đột nhiên. Cái này vài quốc gia còn tưởng rằng Kim tước Hoa Vương quốc đã bị cầm xuống rồi đâu, hoàn toàn không có chuẩn bị. Hồn Hà công quốc biên cảnh pháo đài trực tiếp liền bị cầm xuống rồi. Sau đó, Kim tước Hoa Vương quốc quân đội đường thế như trẻ che công đi vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.